Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, nhanh là thật nhanh, đau cũng là thật đau. Tại Dịch Thư Nguyên nhìn qua thời điểm, Giang Lang trước hết tỉnh táo lại, vừa mới nhượng hắn có loại không hiểu nhỏ bé cảm giác. Bao nhiêu còn có chút lòng còn sợ hãi. Lão Dịch, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi mẹ con càng là khí tức đều không có bình phục. Nhịp tim cũng viễn siêu tầm thường. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày suy tư. Tâm thần thông cảm cũng không phải là chỉ có hắn tu hành chi đạo độc hữu. Nhưng rất hiển nhiên khẳng định viễn siêu đồng dạng trên ý nghĩa cảm giác. Muốn giải thích cũng phải dùng Giang Lang đám người nghe được rõ ràng lời nói. Thật muốn nói. Kỳ thật chính là vừa mới đụng chạm Linh Châu tâm thần thông cảm. Tại Dịch Thư Nguyên trong tâm thần hiện ra một loại ý cảnh biến hóa. Vốn nên chỉ có Dịch Mỗ nhìn thấy. Chỉ bất quá có lẽ bởi vì Linh Châu khí cơ va chạm ảnh hưởng đến phụ cận. Cho tới xung quanh hiện ra tâm thần huyễn cảnh. Nhượng người khác cũng nhìn thấy một chút cảnh tượng. Bất quá cái này chính là Dịch Thư Nguyên trong đầu trong nháy mắt suy tư. Lại không phải dạy đồ đệ. Có lúc người tìm kiếm giải đáp, muốn chính là đáp án, mà không phải để ngươi tràn ngập một bảng đen công thức. Tính là một loại khí cơ va chạm chỗ hiển hiện huyễn tượng A. Là Linh Châu lai lịch kinh hồng một thoáng. Giang Lang không khỏi lần nữa nhìn hướng Dịch Thư Nguyên trong tay hạt châu. Lúc này Linh Châu không có cái gì hào quang hiển hiện. Liền như là một khỏa phổ thông bảo châu đồng dạng. Cái này huyễn tượng thật có chút quá mức chân thật. Lục Vũ Vi rất tán thành gật đầu. Ta cảm giác là thời gian một cái nháy mắt, lại cảm thấy tại một tòa trên đỉnh núi đợi thật nhiều năm. Thật chân thực, Hạ Linh Lam cũng đã bình phục trong lòng. Cảm thán một câu nói, bởi vì vốn cũng liền là đã từng phát sinh qua sự tình. Dịch tiên sinh dùng đại thần thông chi diệu tái hiện cái kia đã từng một màn. Còn thật không phải cái gì đại thần thông. Bất quá cái này Linh Lý phu nhân có lẽ cũng chỉ là tâng bốc một câu thôi. Rất nhanh, mấy người tiếp tục tại khoát Nam Sơn bên trong tiến lên. Đi thẳng đến núi Nam Cương. Dịch thị nhị lão phần mộ vị trí. Mà lúc này, phương Đông thần quang đã phá vỡ trong núi xương dày. Đem sườn núi này nhuộm thành một phiến màu vàng. Dịch Thư Nguyên còn nhớ kỹ năm đó ở nơi này cảm thụ mặt trời mọc thời khắc nắng gắt như lửa. Bây giờ ngược lại là cũng như một cái 80-90 lão đầu phơi nắng cảm thụ ấm áp. Giang Lang cùng Hạ Linh Lam mẹ con hai người tự nhiên cũng lưu ý đến gò núi phần mộ. Sau đó mấy người ánh mắt lại nhìn phía nghênh lấy phương đông mà đứng Dịch Thư Nguyên. Theo trên bia mộ văn tự không khó nhìn ra. Nơi này là Dịch Bảo Khang cùng Dịch Thư Nguyên cha mẹ mộ phần. Cho tới Dịch Thư Nguyên thân phận đến cùng phải chăng là hai người này con cháu. Nói thật Giang Lang không quá xác định. Lục Vũ Vi cùng mẫu thân càng là không thể nào khảo chứng. Nhưng Hạ Linh Lam chứ biết nơi này là địa phương nào bên ngoài. Càng minh bạch tựa hồ không cần nàng nói. Dịch tiên sinh đã hiểu nàng ngoại trừ báo ân ý đồ đến. Chít chít thu tức tương đương thu thu, ngồi mộ hậu phương trên trúc nhỏ. Lại thêm mấy cái họa mi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về đầu cành. Trên mặt tươi cười. Bất quá dùng loại này chim nhỏ thọ mệnh. Đây cũng là năm đó cái kia họa mi đời sau. Cũng là giờ khắc này. Chân trời một đạo lưu quang lấp lóe. Một tiếng mang theo vui vẻ kêu la từ trên trời giáng xuống. Tiên sinh ta trở lại rồi, đây là Hôi Miễn thanh âm. Hắn theo thiên giới trở về, vốn nên thẳng đến Dịch phủ, nhưng bay đến vùng này trong lòng tự nổi lên cảm giác. Liền cải biến con đường thẳng đến khoát Nam Sơn. Quả nhiên nhìn hướng núi Nam Cương thời điểm nhìn thấy bây giờ bộ dáng thay đổi lớn Dịch Thư Nguyên. Sau một khắc, lưu quang rơi xuống Dịch Thư Nguyên bả vai. Nguyên lai là một con trồn nhỏ. Mấy người ánh mắt cũng tự nhiên bị hấp dẫn. Hạ Linh Lam suy nghĩ cũng bị một màn này đánh gãy. Xác thực, nghe nói Dịch tiên sinh bên thân là có một con trồn yêu. Trước đó còn một mực không thấy. Ha ha ha ha, tiên sinh ngươi già thật nhiều a. Hồi Miễn cười, nói xong câu đó giống như là mới phát hiện Lục Vũ Vi. Ngạc nhiên gọi một tiếng. Cá chép nhỏ, ngươi cũng tại a. vị này nhất định là mẹ ngươi a. Lục Vũ Vi cũng tính là lúc trước một khối cùng Hôi Miễn Lạnh run đi thiên giới hoạn nạn giao tình. Lúc này nhìn đến hắn còn rất thân thiết, hồi lấy một cái vui mừng tiếu dung. Nương, đây là Hôi đạo hữu. Hạ Linh Lam còn hướng Hôi Miễn trịnh trọng chắp tay. Hạ Linh Lam, gặp qua Hôi đạo hữu. Khách khí, gặp qua Hạ đạo hữu. Hôi Miễn ngồi tại Dịch Thư Nguyên bả vai đáp lễ lại. Lại nhìn về phía một bên mang theo mỉm cười Giang Lang. Thoáng kinh ngạc lại không mặn không nhạt tới một câu. A hát, Giang Lang cũng tại a. Lời này nghe đến Giang Lang khóe miệng co giật. Ta dễ dàng như vậy bị xem nhẹ sao? Hắn hận không thể học Dịch Thư Nguyên đi qua bắn Hôi Miễn một cái cốc đầu. Hôi Miễn ánh mắt nhưng lại rơi xuống Hạ Linh Lam mẹ con trên thân. Tinh La Pháp Hội các ngươi nhất định là đến chậm a. Tới gặp tiên sinh cũng là muốn cầu một khỏa tiên đan sao? Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Vừa muốn nói chính sự đây. Tự bị ngươi đánh gãy. Vậy liền hiện tại nói nha. Hồi Miễn tung người nhảy vọt. Trực tiếp nhảy tới Lục Vũ Vi bả vai. Hắn giao qua bằng hữu chính là một điểm không thấy xa lạ. Ngược lại là Lục Vũ Vi bị nho nhỏ dọa giật mình. Hạ Linh Lam nhìn thấy cái này con trồn hồn nhiên cùng linh động. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Lại nhìn liếc mắt bên kia bia mộ. Sau cùng mới nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh mang thiếp thân gặp này mộ phần. Nghĩ đến là minh bạch thiếp thân tâm ý, hạ phu nhân nói như vậy. Cái kia nghĩ đến Dịch mỗ là đoán đúng. Là cùng Lệnh Lang quân có liên quan sao? Linh Lý phu nhân cùng hắn tướng công cố sự. Có thể nói trừ chính bọn hắn một nhà. Dịch Thư Nguyên là rõ ràng nhất người. Cuối cùng năm đó hắn đối này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhượng Lục Vũ Vi tỉ mỉ nói một lần. Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Vũ Vi đều sửng sốt một thoáng. Kinh ngạc nhìn hướng mẫu thân mình. Cùng cha có liên quan. Hồi Miễn đồng dạng kinh ngạc. Nhích lại gần Lục Vũ Vi bên tai thấp giọng nói. Mẹ ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn tìm ngươi cha chuyển thế? Ta đây cũng không biết. Hạ Linh Lam nhìn Lục Vũ Vi liếc mắt, lúc này cũng không do dự, mang theo tiếc nuối nói ra, có thể được gặp Lang Quân, tư thủ một đời thâm tình sinh hạ Vũ Vi, thiếp thân đã rất thỏa mãn. Chính là, Vũ Vi, kỳ thật nương lừa gạt ngươi rất nhiều năm, cha ngươi năm đó cũng không phải thọ hết chết già, càng không có cơ hội đầu thai chuyển thế, Dịch Thư Nguyên vốn cũng cho là Hạ Linh Lam nghĩ muốn. Hắn hỗ trợ tìm phu quân chuyển thế. Nói thật đây đối với hắn mà nói cũng là mò kim đáy biển. Cuối cùng đây là hạ phu nhân Lang Quân. Cùng Dịch Thư Nguyên quan hệ lại không lớn lạc. Nhưng lúc này vừa nghe tựa hồ lại có ẩn tình. Cha không có chuyển thế. Lục Vũ Vi đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hạ Linh Lam than thở một tiếng. Lang Quân tại 60 tuổi lúc. Là những khác yêu vật làm hại. Lưu lại ám tật. Không có mấy năm tự qua đời. Hắn tạ thế lúc ta nhìn thấy hồn phi phách tán chi tượng. Khi đó ta mới biết vì cái gì ta thử nhiều như thế biện pháp đều không thể chữa trị bệnh của hắn. Hồn phi phách tán. Lục Vũ Vi liền như thế sững sờ tại bên kia. Có một loại thương cảm. Không có năm đó mất cha lúc mãnh liệt như vậy. Nhưng nhượng trong lòng nàng khó chịu dị thường. Chẳng lẽ ngươi tìm tiên sinh báo thù cho ngươi? Hồi Miễn nghi ngờ một câu. Hạ Linh Lam lắc đầu. Sao dám dùng chuyện này làm phiền Dịch tiên sinh động sát niệm. Hạ Linh Lam tiếng nói ngừng lại. Ngay sau đó liền nói xuống dưới. Lúc đó đầu óc ta một mảnh trống rỗng. Trong mờ mịt chỉ có thể nghe đến Vũ Vi tiếng khóc. Nhưng cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ta lập tức thi pháp khởi động nhà ở cấm chế. Đem nội ngoại ngăn cách. Đem hết thảy phong tỏa. Cho dù đã qua trăm năm trở lên, nhưng Hạ Linh Lam nguyên bản vẫn tính thanh âm bình tĩnh cũng tại lúc này lộ ra kích động một chút. Dịch tiên sinh, tiên đạo có mây, thái sơ chi khí tới tại trời quy về trời. Hồn phách du tẩu cũng là lý này, nhưng ta trong nháy mắt phong tỏa hết thảy khí cơ. Cho dù ta không cảm giác được, nhưng phu quân tàn phá hồn phách nhất định cũng lưu tại trong phòng. Không có tiêu tan ở thiên địa. Ta nghe, cổ chi đan đỉnh cao nhân luyện đan, có trộm lấy thiên cơ chi thần hiệu, Trong truyền thuyết có một loại tiên đan, gọi là hoàn hồn đan. Khí số phá nát thần hồn tiêu tán cũng có thể lại cứu một mạng. Khá lắm, còn là tới cầu đan. Nhưng mục đích cùng những người khác hiển nhiên là bất đồng. Hoàn hồn đan cách nói dịch thư nguyên tại thiên đình thần dược cung đan kinh các cũng là thấy qua. Thậm chí biết nhất định nguyên lý. Kỳ thật xa không có ngoại giới truyền thuyết thần kỳ như vậy. Dịch thư nguyên cau mày. Thế nhân đối hoàn hồn đan truyền ngôn có nhiều sai lầm. Thực ra nên gọi định thần đan. Có định tâm thần vững hồn phách diệu dụng. Tại một số đột phá quan đầu có thể giúp người một chút sức lực. Dịch thư nguyên tiếng nói đến đây. Không đợi Hạ Linh Lam thất lạc thần sắc xuất hiện. Lại ngay sau đó nói ra. Nhưng nếu là ngươi nói loại tình huống này. Có lẽ còn thật chưa hẳn không có hiệu quả. Đúng. Lệnh lang quân thi thể có thể còn tại. Hạ Linh Lam trên mặt kinh hỉ chợt hiện. Liên tục gật đầu. Còn tại. Ta dùng băng phách châu bảo vệ lang quân thi thể. Nhưng nếu là Hạ Linh Lam nói loại tình huống này, có lẽ còn thật hữu hiệu. Điều kiện tiên quyết là có thể luyện ra. Dịch thư nguyên mặt lộ ra suy tư. Cái này một hồi chính tại nghiêm túc suy tính khả năng này. Đồng thời cũng là suy tính luyện định thần đan khả năng. Trên lý luận, luyện tiên đan tài liệu kỳ thật cũng không cố định. Cuối cùng đều là chư khí quy nhất. Nhưng đan tài loại hình cũng không thể kém quá nhiều. Nếu không tựu không đạt tới nghĩ muốn hiệu quả. Lục Vũ Vi lúc này hồi ức lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói. Khó trách cha sau khi chết, mẹ ta tự mang ta rời khỏi nhà, cũng lại không mang ta trở lại qua. Tự tính chính ta đi tìm cũng tìm không thấy, vậy mẹ ngươi nhất định là giấu đi. Ngươi lúc đó động tay động chân, vạn nhất phá hủy cấm chế tự hỏng. Nghe đến Hôi Miễn nói, Lục Vũ Vi nhìn hướng mẫu thân. Nương, ngài vì cái gì không nói cho ta? Còn có, là ai hại cha? Hạ Linh Lam lúc này trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Nương cũng là nghĩ bảo hộ ngươi. Như thế nhiều năm tới nay, nương tu vi ngày càng viên mãn. Nhưng cha ngươi chuyện này một mực là tâm bệnh. Nếu có thể nhượng cha ngươi đoàn tụ hồn phách, có thể vãng sinh, cũng tính chấm dứt khúc mắc. Đã là tình cũng là tự thân tu hành. Nói đến cái này, Hạ Linh Lam tiếng nói mang lên mấy phần phẫn hận, cho tới cái kia nghiệt chướng, cũng trách ta năm đó nhìn lầm nàng, còn nhận hắn là hảo tỉ muội, ta cũng tìm nàng rất nhiều năm, nhưng nàng bản tính giảo hoạt ác độc, mười phần am hiểu lẩn trốn, ta như tìm đến nàng, ngược lại là muốn hỏi một chút nàng vì sao đối với ta như vậy, là đố kỵ, hoặc là ngấp nghé ta tu hành chi bí. Giang Lang lúc này cũng lên tiếng nói. Hạ phu nhân không ngại nói danh tự. Luyện đan Giang Mỗ không được. Báo thù ngược lại cũng nguyện trợ một chút sức lực. Trường Phong Hồ Long Vương nguyện ý ra tay. Cái kia phân lượng nhưng không nhẹ. Bất quá Hạ Linh Lam thần sắc lại mang ra mấy phần khoái ý. Nàng bây giờ cũng là chuột chạy qua đường. Nghe nói ăn không ít đau khổ. Chính là cái kia chín mệnh miêu yêu huyền cơ. Kỳ thật cái này huyền cơ chuột chạy qua đường trạng thái cũng cùng Hạ Linh Lam trong bóng tối. Dùng sức có nhất định quan hệ. Trong yêu tộc nghĩ lấy lòng nàng người cũng không ít. Có như thế một chút tu vi không tầm thường. Khả năng liền tại cơ duyên xảo hợp lý giải đến linh lý phu nhân cực kỳ chán ghét cái kia chín. Mệnh ôn miêu. Chỉ bất quá đương chín mệnh miêu yêu danh hào bị nói ra tới. Dịch thư nguyên liền là hơi sững sờ. Hồi Miễn lông lá trên mặt cũng đầy là vẻ cổ quái. Một người một chồn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Khục, Hạ đạo hữu. Hồi Miễn vội ho một tiếng đánh gãy Hạ Linh Lam phẫn hận. Dẫn tới Giang Lang cùng Hạ Linh Lam nhìn lại. Lục Vũ Vi cũng liếc mắt bả vai. Cái này, cái kia đoàn mệnh mèo. Thật giống nhiều năm trước đó tự bị tiên sinh cho thu vào càn khôn hồ lô bên trong luyện chết. Tin tức này tới có chút đột nhiên. Chàng diện yên tĩnh một hồi lâu. Nàng chết rồi. Hạ Linh Lam còn là sững sờ nhìn lấy Hôi Miễn. Cái sau gật đầu. Càn khôn hồ lô cùng đấu chuyển càn khôn lô tương liên một thể. Trong lô đan hỏa vốn là hồ lô bên trong chỗ dựng. Cái này nếu không chết, tu vi đều phải so tiên sinh cao. Dịch tiên sinh, Lục Vũ Vi nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. cái sau cũng gật đầu, cũng nói giỡn một câu. Nàng cái kia còn lại mấy cái mạng, không nhịn được mấy lần giày vò, cho dù là năm đó đều là như thế. Hiện tại đấu chuyển càn khôn lô đều đã khai lò mấy lần. Hạ Linh Lam lắc đầu, đã có khoái ý lại có than thở. Nhượng nàng chết được thống khoái như vậy, thật tiện nghi nàng. Hồi Miễn theo bản năng lại nhìn Dịch Thư Nguyên liếc mắt, nhếch nhếch miệng nói, Hạ đạo hữu, ngươi tin ta, bị luyện chết kiểu chết này thật không vui sướng. Dịch Thư Nguyên trong lòng bổ sung một câu, nhanh là thật nhanh, đau cũng là thật đau. Ngược lại cũng không phải tận lực tra tấn. Ai nhượng lúc trước thủ đoạn mình còn thiếu, lại sợ miêu yêu chạy. Loại phương pháp này không có sơ hở nào. Hết chương.